Vị đọc tâm sau trang xấu pháo hôi thành đoàn sủng. Tác giả: Giang Ngư Yên, thực hiện: Thư viện báo. Chương 104, phần 104. Chương 104 thích ngươi. Tống Yên Kiều, ngoặc kép chấm than. Tống Yên Kiều bắt lấy Lận Huyên sợi tóc, không cho Lận Huyên ngẩng đầu. Một đôi đen nhánh thủy nhuận con ngươi chớp chớp, có điểm hoàng. Miệng còn gặm ở Lận Huyên miệng thượng, xoạch thu hồi một cái thân thân. Đối thượng Tống Đình tầm mắt, Tống Yên Kiều chột dạ nhấp môi bộ dáng thật sự chột dạ. Cũng thật sự đáng yêu, Lận Huyên vỗ vỗ Tống Yên Kiều banh thẳng sống lưng muốn cho Tống Yên Kiều thả lỏng một chút. Kiều Kiều đừng sợ, ta cùng ngươi cùng đi cùng ngươi ca nói rõ ràng. Tống Yên Kiều chột dạ ngẩng đầu nhìn thoáng qua đại ca, lại cúi đầu nhìn thoáng qua Lận Huyên. Ngươi đi mau a, ta ca không có nhìn đến ngươi, ngươi chạy nhanh lên nhi. Tống Yên Kiều nhỏ giọng cùng Lận Huyên khúc khúc. Lận Huyên ngoặc kép, hắn giống như thực lấy không ra tay bộ dáng. Tống Đình tức giận đến tâm ngạnh. Còn hảo Tống Yên Kiều đi tới. Tống Đình nhìn kỹ nhà mình sóc con, vừa định xoay người đi bắt cái kia thằng nhóc chết tiệt. Một quay đầu, thằng nhóc chết tiệt đã không ở. Tống Đình, như vậy nam nhân vừa thấy liền không đáng tin cậy. Kiều Kiều, người tốt nhất không cần cùng người như vậy ở bên nhau. Tống Yên Kiều gật đầu như đảo tỏi, lại nhịn không được trong lòng nhỏ giọng. Chính là, hắn nếu là không chạy, người liền sẽ đánh gãy hắn chân a. Tống Đình ngoặc kép, ta mới chuẩn bị nói, ngươi đánh chết hắn ta nói chuyện gì? Ta còn không có nói qua luyến ái. Ta muốn nói, sóc con phản cốt phản kháng, đại ca, ngươi không chuẩn đánh chết hắn. Tống Yên Kiều mặt ngoài vẫn là một bộ thực ngoan ngoãn gật đầu như đảo tỏi bộ dáng. Nếu là không có nghe được Tống Yên Kiều tiếng lòng, Tống Đình nhất định sẽ cảm thấy nhà hắn sóc con nghe đi vào hắn nói. Tống Đình ngoặc kép, Lận Huyên ngoặc kép, tốt. Cái này hoàn toàn trở thành Tống Đình trong mắt thằng nhóc chết tiệt. Khả năng Tống Đình hiện tại tử hỏi chính là như thế nào trước lộng chết hắn. Lúc sau nửa tháng, Tống Đình đều canh phòng nghiêm ngặt, ngủ đều là hai con mắt thay phiên canh gác, sợ nhà mình sóc con lại lần nữa bị bắt cóc. Mỗi ngày liền tính lại vội cũng đều sẽ đúng giờ đi tiếp. Tống Yên Kiều tan tầm, Tống Yên Kiều hoàn toàn mất đi cùng Lận Huyên gặp mặt cơ hội. 10 tháng chung tuần, thời tiết dần dần mát mẻ, chỉ là cả đêm, trên cây lá cây đều toàn bộ bị thổi lạc, nhánh cây trở nên trụi lùi, lá cây bạch quả phô ở trên đường. Đi qua thời điểm, lòng bàn chân truyền đến mềm mại xúc giác. Tống Yên Kiều ở phòng thí nghiệm ăn mặc quần dài trường tụ, nhìn thoáng qua bên ngoài tan học tới tới lui lui học sinh. Tống Yên Kiều cúi đầu tiếp tục làm thực nghiệp. Đường Lan đều có chút tò mò Tống Yên Kiều hôm nay vì cái gì như vậy an tĩnh, đều không có nổi điên ai. Quả thực không cần quá không bình thường. Đường Lan vừa định thò lại gần hỏi Tống Yên Kiều có phải hay không đã xảy ra sự tình gì, liền thấy một con ăn mặc áo blau trắng sóc con xác định địa điểm đột biến thời điểm không dám tưởng ngươi, sợ sai lầm danh sách ảnh hưởng ngươi. Sóc con một tay chống nạnh thân thể trước sau đong đưa, cùng nguyên kiến mô thời điểm nếu muốn ngươi trước lựa chọn thích hợp lòng trắng trứng danh sách, mỗi lần mô hình vận hành phải dùng Swiss đưa vào danh sách phía trước, muốn trước rửa tay. Đường Lan ngoặc kép, Giang Tế ngoặc kép, không phải không điên, chỉ là không có bắt đầu điên. Tống Yên Kiều là điên rồi, nhưng là bọn họ cũng thoải mái. Trên mạng vóng hữu thật lâu không có nhìn đến Tống Yên Kiều hoạt động, cũng không có nhìn đến Tống Yên Kiều nổi điên, đều cũng là giống nhau có điểm không thói quen. Sóc con, ngươi đi đâu? Ngươi mau trở lại. Lão bà không có ở ngày đầu tiên, ta cho rằng ta chỉ là muốn nhìn lão bà mỹ mạo. Lão bà không có ở thứ 20 thiên ta phát hiện. ta chính là muốn nhìn lão bà nổi điên, muốn nhìn lão bà chơi trừu tượng. Sóc con, ngươi nếu như bị trường học bắt cóc, ngươi liền chi một tiếng. Học trưởng đều hồi trường học đi học, ta đều ở trường học nhìn đến sóc con. Hắn như vậy tiểu một con sóc con, hắn muốn ăn nửa bồn cơm. À, Kiều Kiều ăn nửa bồn cơm. Ngươi là nói ta như vậy tiểu một cái lão bà hắn có thể ăn nửa bồn cơm. Đúng vậy niết, Giang Tế học sinh đều hảo khoa trương, đều là nửa bồn khởi bước. Ta đều hoài nghi sóc con bị Giang Tế bán đi đào than đá. Kiều Kiều, ngươi lại ở đánh cái gì hắc công? Ngươi mau trở lại a, giới giải trí hảo vớt tiền. Ngươi tới giới giải trí vớt a. Tống Yên Kiều người đại diện Triệu ca cũng thực bất đắc dĩ. Tống Yên Kiều hiện tại rõ ràng thực nhiệt, nhưng là Tống Yên Kiều nói gần nhất không tiếp công tác gần nhất thật sự liền không tiếp công tác. Chính là như vậy. Tống Yên Kiều số liệu vẫn là thực hào, Triệu ca đơn giản cũng liền tùy tiện Tống Yên Kiều. Tống Yên Kiều có thể đánh nghỉ đông và nghỉ hè công. Khai giảng trở về đi học, nghỉ đông và nghỉ hè liền tiến giới giải trí làm công. Hoàn mỹ, Tống Yên Kiều đừng mệt, nhưng cũng đừng nghỉ ngơi, vẫn là nói Tống Yên Kiều thông minh đâu. Là biết chính mình hỗn không được. Dứt khoát hiện tại liền lui vòng, chính là Tống Yên Kiều điện ảnh phòng trừng chính là một cái phác. Cho nên Tống Yên Kiều trong khoảng thời gian này liền nương học tập không tham gia lộ diễn linh tinh. Đến lúc đó người khác bị mắng, hắn mỹ mỹ ẩn thân bái, Tống Yên Kiều là một chút nguy hiểm đều không gánh, còn không chuyên nghiệp, kiếm tiền tiền trinh liền cảm thấy chính mình có thể nằm yên. Đúng vậy. Chưa thấy qua như vậy không có sự nghiệp tâm minh tinh. Hắn kiếm một chút tiền liền tưởng nằm yên. Thành phố A thương giới tân quý cũng là tầng dưới chót đi lên. Hắn đều kiếm mấy ngàn trăm triệu cũng không có thấy người ta nằm yên a. Tống Yên Kiều đương nhiên không biết. Trên mạng đang nói cái gì. Cấp Giang Tế đánh hắc công Tống Yên Kiều hai mắt trợn mắt chính là làm. Về nhà hai mắt một bế chính là ngủ. Dù sao trong khoảng thời gian này là cùng Giang Tế cùng Đường Lan cộng vận mệnh, nhưng là tin tức tốt chính là tân một đám ức chế tể nghiên cứu thực thành công, cơ hồ không có gì tác dụng phụ. Lão thử trong động ba người nhìn đến thực nghiệm báo cáo thời điểm đều nhịn không được vui vẻ. Đường Lan cùng Tống Yên Kiều kích động mà hơi kém ở phòng thí nghiệm khiêu vũ. Thậm chí còn một không cẩn thận đánh nát hai chỉ ống nghiệm, Giang Tế như cũ cao lãnh. Nhưng là khóe môi mang theo nhàn nhạt ý cười, bên kia, Lương Trạch liền không có như vậy tốt vận may. Thực nghiệm lại lần nữa thất bại, thậm chí hắn tìm tới những cái đó đã xuất hiện nóng lên kỳ thực nghiệm giả bởi vì tiêm vào thất bại. Thuốc thử, đã chết vài cái, hơn nữa, Tống Yên Kiều cho hắn USB. Chỉ có mấy cái hạng mục cướp đoạt thành công, dư lại hạng mục đều không có từ Lận Thị cướp đi. Lận Huyên gần nhất sở hữu cử động, không thể nghi ngờ đều là ở nhằm vào bao vây tiễu trừ Lương gia. Bọn họ không chỉ có không có cướp đi Lận Thị rất nhiều hạng mục, Lận Huyên thậm chí còn cậy đi rồi Lương gia quan trọng nhất Lương Trạch, đương nhiên không có trách Tống Yên Kiều. Chỉ là cảm thấy Tống Yên Kiều thật sự quá hảo lừa. Đồng thời cũng cảm thấy Lận Huyên thật sự quá giảo hoạt, cấp Tống Yên Kiều đồ vật. Đều là nửa giả nửa thật sự đồ vật, Tống Yên Kiều cái này tiểu đồ nhà quê có thể biết cái gì. Thậm chí Lương Trạch còn cấp Tống Yên Kiều phát tin tức. Nói cho Tống Yên Kiều, Lận Huyên căn bản không để bụng hắn, cũng không tín nhiệm hắn, nhưng là sở hữu tin tức, Tống Yên Kiều đều phảng phất không có nhìn đến giống nhau. Không có hồi phục hắn, Lương Trạch lúc này còn không có huy tâm. Liền tính ở cùng Lận Huyên đánh cờ quá trình hắn tại hạ phong thì thế nào, bọn họ Lương ra trước. Phát hiện tiên cơ, trước bắt đầu thực nghiệm, chỉ cần có thể thành công, bọn họ liền sẽ chạm đầu gió thượng cất cánh. nắm giữ mấu chốt nhất vật tư, bọn họ là có thể ở trình độ nhất định thượng một lần nữa chế định quy tắc, hạng mục người phụ trách. Ở một bên liếc Lương Trạch âm trầm mà Tích Thủy mặt. Không dám nói lời nào, trước mắt vị này vừa rồi mới giết một cái thực nghiệm giả cho hả giận. Lương Trạch là coi người khác sinh mệnh vì cỏ rác, hắn thực sợ hãi chính mình mất đi giá trị lợi dụng. Lương Trạch cũng sẽ như là nghiền chết con kiến giống nhau đem hắn nghiền chết, thực nghiệm kết quả. Cũng làm hắn tuyệt vọng, người phụ trách lắp bắp, đề nghị, Lương Tổng, ta khả năng không có gì tiến triển, nhưng là, ta sư huynh, hắn phía trước là nghiên cứu côn trùng tin tức tố. Hiện tại ta hỏi thăm một chút, hắn tựa hồ cũng tại tiến hành tương quan thực nghiệm. Có lẽ hắn cũng phát hiện cái gì, nếu là hắn nghiên cứu thành quả, ta là nói, đó là ta sư huynh, ta có thể đi hòa giải, ta nghe nói sư huynh hạng mục không có kéo đến cái gì đầu tư, ta sư huynh. Như vậy chuyên tâm nghiên cứu khoa học, đem nghiên cứu khoa học làm như suốt đời theo đuổi người. Chỉ cần ngài cung cấp cũng đủ tài chính khẳng định có thể đả động hắn, Lương Trạch nheo nheo mắt. Như vậy cũng là một cái lộ, Lương Trạch lập tức quyết định. Ta ngày mai cùng ngươi cùng đi thuyết phục ngươi sư huynh. Ngươi trước tiên cho hắn nói một chút ta sẽ cung cấp tài chính, Tống Yên Kiều cầm cùng phê thứ. Thuốc thử, 20 chi thuốc thử, 10 chi omega chuyên dụng ức chế tề, 10 chi alpha chuyên dụng thuốc thử liền đi tìm Tống Hoài, kế tiếp một đoạn thời gian hẳn là càng. Thêm không có thời gian tới quản Tống Hoài cùng Giang Chấp. Trước tiên đem nghiên cứu tốt thuốc thử giao cho hai người, trong khoảng thời gian này. Tống Hoài cùng Giang Chấp đã bắt đầu thanh huấn, chỉ có cuối kỳ khảo thí thời điểm sẽ đi khảo một chút thí. Đại đa số thời gian đều bị dùng để huấn luyện, Tống Yên Kiều ấn vang lên chuông cửa. Ra tới mở cửa người hắn không quen biết. Nhưng là đối phương giống như nhận thức hắn, Đàm Nguyên Tư đôi mắt tỏa ánh sáng. Tiểu nhân ngư, rõ ràng so ảnh chụp còn xinh đẹp. Tống Yên Kiều, ngươi hảo, ta muốn tìm một chút Tống Hoài. Có điểm đồ vật tưởng cấp Tống Hoài, Đàm Nguyên Tư tầm mắt còn không có từ Tống Yên Kiều trên mặt. Rời đi, mặt đẹp, thanh âm cũng dễ nghe. Hắn thật sự thật xinh đẹp. Tống Hoài vì cái gì vận khí tốt như vậy, có thể có như vui đẹp ca ca, Tống Yên Kiều. Ngoặc kép chấm hỏi, có điểm kỳ quái, Tống Yên Kiều sau này lui hai bước. Nghi hoặc, Tống Hoài không ở nơi này sao? Đàm Nguyên Tư, ngươi không nhớ rõ ta? Tống Yên Kiều, ngoặc kép chấm hỏi, Đàm Nguyên Tư luống cuống tay chân giải thích. Ta chính là lần trước cùng ngươi chơi game cái kia à. Ngươi nhớ không được. Nói ta sorry toàn trường cái kia. Thiếu niên hơi hơi nghiêng đầu. Sợi tóc đen nhánh mềm mại. Một đôi mắt hạnh lại đại lại lượng. Thủy quang liễm diễm. Thanh triệt lại đáng yêu. Như là nào đó đáng yêu tiểu động vật. Làm người tưởng sơ sơ hắn lông xù xù đầu. Đàm Nguyên Tư trái. Tim đều phải nổ mạnh. Sao lại có thể, lại xinh đẹp lại đáng yêu. Hắn liền biết, đem Tống Hoài chiêu tiến vào trong đội ngũ không sai đi. Tống Hoài thực lực là rất mạnh, nhưng là, nói thật, không kịp Tống Yên Kiều một sợi tóc đáng yêu, Đàm Nguyên Tư đỏ mặt. Bảo bảo, người hảo đáng yêu, Tống Yên Kiều, ngoặc kép, Đàm Nguyên Tư vừa mới dứt lời. Đã bị Tống Hoài một cái khóa hầu liền té ngã. Ta liền nói ngươi cái thằng nhóc chết tiệt không thành thật. Còn nhớ thương ta ca đâu. Ta không đem ngươi đánh phục có phải hay không. Đi a, tiếp tục đánh a. Đàm Nguyên Tư một bên bị đánh. Còn ở một bên thông báo. Bảo bảo, ta thích ngươi. Đàm Nguyên Tư bị Tống Hoài che miệng lại. Đàm Nguyên Tư vươn Tống Hoài không có ấn chết tay trái. Điên cuồng bút tâm, Tống Hoài lại đem Đàm Nguyên Tư tay trái ấn đi xuống. Trong lúc nhất thời lại buông ra Đàm Nguyên Tư miệng, chúng ta ở bên nhau. Hảo sao? Tống Tống Yên Kiều triệt thoái phía sau hai bước, hơi chút ổn định một chút cảm xúc về sau, tiếng lòng càng ngày càng hồng. Học tập tân tư tưởng, tranh làm tân thanh niên, quốc gia chưa phú cường, có thể nào nhi nữ tình trường, nguyệt trung hoa nhi nữ, tránh thoát tình yêu, thoát khỏi trói buộc, tự lập tự cường. Chúng ta sinh ở Hồng Kỳ Hạ, lớn lên ở Xuân Phong, ánh mắt gây ra, toàn vì hoa hạ, năm sao lóng lánh, toàn vì tín ngưỡng, thiên thu hoa hạ, tráng lệ non sông, mặt trời lặn ánh chiều tà, lộng lẫy ngân hà, hiện giờ loạn thế buông xuống, đương không sợ loạn thế, nguyện lấy chúng ta chi thanh xuân, hộ vệ này cẩm tú sơn hà. Đàm Nguyên Tư, ngoặc kép chấm hỏi, cái gì chết động tĩnh? DUFENGUONWIKIDICH. Hết chương.